Thiếu gia phong lưu, chương 136, không có ý tốt. Góc truyện audio.com. Thường nhạc không có ý tốt cười. Từ đồ san san dùng ánh mắt quỷ dị nhìn hắn. Nụ cười của cô khiến cho thường nhạc giật mình. Đây hình như là nụ cười độc quyền của hắn. Bất luận hắn thích hay không. Từ đồ san san tùy tay mua một đống ngọc cổ lớn. Sau đó cười nói với thường nhạc. Nhóc, anh thanh toán đi, thường nhạc bất đắc dĩ cười cười. Chút tiền ấy hắn cũng không để vào mắt, vì thế đành cung kính không bằng tuân mệnh. Chỉ có điều, dưới cặp mắt kia hiện lên ánh sáng quỷ dị, ngày càng rét lạnh, khi hai người đi dạo trong một con hẻm nhỏ. Ba tên côn đồ dáng vẻ lưu manh từ phía đối diện đi tới. Nhìn thấy khuôn mặt xinh đẹp của tư đồ san san, nhất thời ngây ngần, liền lập tức dừng bước. Tư đồ san san nổi giận đùng đùng, liếc mắt một cái, hướng ba tên côn đồ quát lớn. Mấy thằng nhóc lưu manh kia, nhìn gì mà nhìn, mặt ba tên côn đồ lập tức biến sắc, sắc mặt u ám tiến lên nghênh đón. Tư đồ san san dí dỏm thè lưỡi, trốn sau lưng thường nhạc, đem những đồ vật đắt tiền mới mua ném trên mặt đất. Nhanh, xông lên bắt lấy bọn chúng. Thường nhạc lắc đầu nói. Đại tiểu thư, cô tại sao phải làm nhục bọn chúng? Côn đồ dù gì cũng là người. Bọn chúng chẳng qua chỉ là nhìn cô lâu một chút. Cô không cần phải khi dễ bọn họ. Tư đồ san san chống nạnh. Cao giọng nói, hừ, bảo anh xông lên thì anh lên đi. Hôm nay anh chọc cho tôi mất hứng. Tôi dụ anh cả đời mất hứng. Ngay tại thời điểm mấy tên côn đồ nổi giận đùng đùng xông lên. Đầu ngõ đột nhiên xuất hiện một viên cảnh sát cao to. Viên cảnh sát mới đầu giả bộ như không thấy, nhưng sau đó lại cảm thấy bộ dạng thường nhạc có phần quen thuộc. Lúc này anh ta một mạch chạy tới, hưng phấn hỏi, anh có phải là chủ nhân của chú chó vô địch cuộc thi đấu chó Gen Milbon Nicolas Augustan Mahler Peter? Big Ben không, tôi đã từng nhìn thấy anh. Thường nhạc giật mình, đúng vậy, cảnh sát, trời ạ, thường tiên sinh, tôi là tín đồ trung thành của Big Ben, đúng là duyên phận, viên cảnh sát cao to kích động nói. Nói xong, anh ta xoay người nói với mấy tên côn đồ, mẹ kiếp, mấy tên nhóc chúng mày mau biến ngay, bằng không tao sẽ không khách khí nữa. Một gã côn đồ không phục nói, là cô ta nhục mạ chúng tôi trước, chúng tôi chẳng qua chỉ nhìn cô ta một chút mà thôi. Đừng nói nhảm nữa, cút, viên cảnh sát lạnh lùng quát khiến mấy tên côn đồ lập tức cúp đuôi chạy trốn. Thường nhạc trong lòng quả thực có chút buồn bực, không ngờ rằng tại nơi này lại có thể gặp được người hâm mộ. Hơn nữa lại là người hâm mộ của Big Ben, viên cảnh sát lúc này mới tươi cười quay người lại, nhiệt tình nói, chàng trai, có thể phiền Big Ben của ngài ký giùm tôi một chữ không? Tuy rằng việc một chú chó ký tên nghe có chút kỳ quái. Nhưng mà tôi biết Big Ben có thể làm được điều này. Ồ, chúc mừng ngài. Cảnh sát, vừa khéo tôi ở đây có một phần chữ ký. Thường nhạc cho tay vào túi lần tìm, rút ra một tờ giấy có nhiều nếp nhăn, đưa cho viên cảnh sát nói. Đây là chữ ký Big Ben mới ký ngày hôm qua. Vốn dĩ tôi muốn tặng cho một vị khách quý. Nếu chúng ta đã có duyên gặp gỡ. Vậy xin tặng ngài trước, viên cảnh sát không chút hoài nghi thật giả, nhìn vết răng lộn xộn, hưng phấn nói, quá tuyệt, con gái tôi nhất định sẽ vô cùng vui mừng, ai có thể nghĩ tới chữ ký của một chú chó bậc nhất thế giới. Trong tương lai lại có thể bán với giá trên trời, viên cảnh sát nói xong cung kính đưa hai người thường nhạc đến đầu ngõ. Nhìn theo hai người cho tới lúc rời khỏi, từ đồ san san không ngừng cười trộm. Tên bại hoại này quả nhiên trước mặt, sau lưng là hai bộ dáng hoàn toàn khác nhau. Cũng may bản thân mình kịp thời nhận thức được bộ mặt thật của hắn. Chấm, hiện tại anh lại thiếu tôi một món nợ. Cô chỉ vào mũi thường nhạc nói. Nếu tôi nói cho toàn bộ thế giới biết rằng, người nổi tiếng như anh lại chính là một kẻ khốn khiếp không từ bất kỳ thủ đoạn xấu xa nào. Mọi việc nhất định sẽ rất thú vị. Hừ, nhanh giúp tôi nhặt lại quần áo và giày đi. Cún ngoan, thường nhạc không nói một tiếng làm theo. Việc tra tấn ngày hôm nay mới qua được một nửa. Toàn bộ buổi chiều tư đồ san san đóng vai một tiểu thư được nuông chiều. Làm tất cả những việc khiến người ta chán ghét.